Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, chương 426. Các nàng đến bốn. Thanh đi lầu 2 trong phòng ngủ, hư không lóe lên, xuất hiện hai bóng người đẹp đẽ, lại là Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ. Nếu như Diệp Hoa không có đi ra ngoài, vừa dễ dàng gặp hai nữ, tâm tình khẳng định hội rất tốt. Dù sao hai vị kiều thê chủ động tìm tới cửa, có nhà ra ý tứ. Đáng tiếc Diệp Hoa hiện tại mang theo đại ca Lục đập phá quán qua. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ cũng là suy nghĩ thật lâu mới quyết định tới. Vì hài tử, các nàng nguyện ý lui nhường một bước. Lần này tới là muốn thương lượng với Diệp Hoa một chút Đông Hoàng Ly tiệc sinh nhật. Dù nói thế nào Đông Hoàng Ly cũng là vô hư cảnh tiểu điện hạ. Sinh nhật khẳng định là phải làm lớn. Kỳ thực cái này là một mặt mà thôi. Chủ yếu vẫn là muốn cùng Diệp Hoa giải trừ những cái kia hiểu lầm. Hai nữ nhìn lấy chỉnh chỉnh tề tề giường chiếu. Diệp Hoa vậy mà không tại. Hiện tại cũng 10 điểm. Chẳng lẽ lại trong phòng làm việc nhìn phim hoạt hình? Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đẩy cửa đi ra ngoài. Đi vào trong văn phòng. Diệp Hoa cũng không có ở văn phòng. À, Diệp Hoa qua thì sao? Đông Hoàng Bạch Chỉ nghi hoặc một tiếng. Thanh Nhã lập tức đẩy ra muội muội gian phòng. Chỉ gặp Diệp Tử Tử thành thành thật thật tại làm bài tập. Mang trên mặt vui vẻ nụ cười. Xem ra Diệp Tử Tử tâm tình không tệ a, không tiếp tục phàn nàn, mà Thanh Vũ Đồng giống như ngày thường chơi game, hủ nữ một cái, Vũ Đồng, tỷ phu ngươi đâu? Thanh Nhã lên tiếng hỏi, Thanh Vũ Đồng lấy xuống tay nghe nhìn lại, Diệp Tử Tử cũng giống vậy, tỷ, Bạch Chỉ, các ngươi trở về, Thanh Vũ Đồng kinh hô một tiếng, lập tức cho tỷ tỷ một cái to lớn ôm ấp. Sau đó chỉ tỉ tỉ dạ dày, ta qua, lớn như vậy, tiếp qua mấy tháng đều muốn sinh đi. Thanh Nhã nhu hòa cười cười, không sai biệt lắm ăn Tết thời điểm liền sẽ sinh. Diệp Tử Tử cũng buông xuống làm việc, chạy tới sờ sờ Thanh Nhã dạ dày. Đại biểu tàu, thật lớn, sờ sờ Diệp Tử Tử đầu. Đông Hoàng Bạch Chỉ cười hỏi, ở trường học còn nghe lời sao? Đó là đương nhiên, ta đều chuẩn bị thi hạng nhất. Bốn người hỏi han ân cần một phen. Thanh Nhã lại lần nữa hỏi, tỷ phu ngươi qua thì sao? Tỷ phu không ở văn phòng sao? Thanh Vũ Đồng nghi hoặc một tiếng. Không tại, vừa mới ta đi xem qua. Thanh Vũ Đồng ngẫm lại, gần nhất sinh ý không tốt. Khả năng tỷ phu ở phía dưới uống rượu giải sầu đâu. Bất quá biết các ngươi trở về, khẳng định hội cao hứng chết. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ nghe xong cũng là giống như cười. Một tiếng, hắn đương nhiên vui vẻ. Chính mình cũng trở về, khẳng định lại hội bày ra lão đại hình thức thuyết giáo. Hai nữ lập tức đi đi xuống lầu, nhưng mà phát hiện Diệp Hoa cũng không có tại Thanh đi bên trong. Bà chủ, Ngụy Thường kinh hô một tiếng. Hai ông chủ nương vậy mà trở về. Thanh Nhã cảm thấy rất kỳ quái a. Diệp Hoa thế nhưng là một cái chiều sâu trạch nam. Có thể không ra khỏi cửa. Vậy khẳng định là tuyệt đối không ra khỏi cửa. Bất quá trong đám người, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ đều phát hiện Tử Sam. Cái này làm cho các nàng nhớ tới những thần minh đó. Còn có Diệp Hoa lúc trước xuất hiện tại Cừu Gia sự tình. Hôm nay vẫn là muốn hào hào hỏi hỏi rõ ràng. Về sau cũng không thể như thế gạt lão bà. Diệp Hoa đâu? Thanh Nhã lên tiếng hỏi. Lão bản hắn, Ngụy Thường đột nhiên chần chờ. Bởi vì vừa mới còn đang thảo luận vấn đề này. Vì cái gì Tôn Thượng Hội mang lên đại ca Lục qua đập phá quán. Mà không phải người khác. Sau đó liền phải ra một loại tưởng tượng. Tôn Thượng không phải là lấy đập phá quán làm tên, nhưng thật ra là qua buông lỏng tâm tình đi. Dù sao Tôn Thượng mấy ngày nay nhìn rất dễ dàng tức giận. Động một chút lại uống đến uống qua. Hiện tại Tôn Phu Nhân đột nhiên trở về. Nếu là biết Tôn Thượng qua rượu bên cạnh đi tìm kích thích, cái kia còn đến a. Đây là việc vui làm hỏng sự tình a. Này mới khiến Ngụy Thường Ngữ ngừng. Không ngừng còn tốt, cái này dừng lại Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ trong nháy mắt liền cau mày. Cái này giống như là tại giúp lão đại đánh yểm trợ giống như. Chẳng lẽ Diệp Hoa qua tìm tiểu thư? Hai nữ nhất thời toát ra loại này khủng bố ý nghĩ. Ban đầu này Ôn Hòa sắc mặt một chút liền lạnh, chính mình cũng bất kể hiềm khích lúc trước tới yếu thế. Kết quả ngươi chạy đi tìm tiểu thư, có tức hay không? Đơn giản muốn chọc giận nổ. Nói, Diệp Hoa qua na, Đông Hoàng Bạch Chỉ lạnh giọng hỏi, Thanh Nhã cũng là trầm mặt. Hai người bọn họ cường thế như vậy, nữ nhân có thể bao dung cùng một chỗ. Chuyện này cũng là cái kỳ tích, nếu để cho các nàng biết Diệp Hoa ở bên ngoài có nữ nhân, khẳng định hội bảo tàu, lão bản ra ngoài tản bộ. Ngụy Thường vội vàng giải thích, giúp Tôn Thượng đánh yểm trợ. Đây quả thực là nơi đây không 300 lượng a. Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ vậy mới không tin. Diệp Hoa tình nguyện ngồi trong nhà nhìn hỉ dương dương, cũng sẽ không xảy ra qua tản bộ. Trước kia đều là quấy giày đòi hỏi mới đem Diệp Hoa kéo ra ngoài đi đi. Thanh Nhã hướng phía Đường Vi hô, tiểu Đường, ngươi tới nói. Đường Vi một chút cũng không biết nên nói như thế nào. Đây rốt cuộc là muốn nghe Ngụy Thúc, vẫn là nghe Tôn Phu Nhân. Đường Vi trần chờ nhượng Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ khẳng định. Diệp Hoa khẳng định muốn đi làm nhận không ra người sự tình. Không phải vậy những người này làm sao đều không nói đây. Vừa nghĩ tới Diệp Hoa lúc này đang cùng khác nữ nhân lăn ga giường, Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch Chỉ con mắt đều bốc hỏa. Y Hồng, ngươi tới nói. Thanh Nhã lạnh giọng hỏi. Y Hồng nhìn xem Ngụy Thúc, lại nhìn xem lão bà của mình, ấp úng nói ra, ta không biết, tốt bao nhiêu giải thích a. Thanh Nhã bỗng nhiên vỗ bàn một cái, nói, không phải vậy ta hôm nay hủy đi nơi này. Đông Hoàng Bạch Chỉ tức giận đến trên ngực hạ chập trùng, chờ sau đó nhất định phải bắt lấy này tiểu tam, hung hăng tra tấn nàng. Hoàng nam nhân cũng dám câu dẫn, Ngụy Thường cảm giác thật sự nếu không nói, bà chủ khẳng định đến bão nổi. Bà chủ, các ngươi đừng hiểu lầm, lão bản vừa mới qua rượu bên cạnh đi đập phá quán, tuyệt đối không phải đi tán gái. Đường Vi trong lòng bất đắc dĩ, Ngụy Thúc a, ngươi nhanh khác giải thích, ngươi cái này giải thích càng ngày càng loạn, đơn giản cũng là loạn mang tiết tấu a. Thanh Nhã thở phì phì nói ra, tốt, chúng ta không tại liền dám ra ngoài tán gái, tức chết ta. Thanh Nhã, chúng ta đi bắt gian. Tốt, nói hai nữ liền trực tiếp lao ra. Đường Vi bất đắc dĩ, Ngụy Thúc, ngươi cái này nồi đọc định. Y Hồng cùng Tử Sam yên lặng gật gật đầu. Ngụy Thường rất là nghi hoặc, làm sao lại ta cõng nồi, ta vừa mới cho giải thích a, còn không bằng không giải thích đây. Đường Vi lắc đầu, Ngụy Thúc cái gì cũng tốt, cũng là quá ngay thẳng. Diệp Hoa còn không biết các lão bà đến, hướng phía cửa quán bar đi đến, đã muốn gây sự tình, Diệp Hoa chắc chắn sẽ không dựa theo quy củ đến. Các ngươi xếp hàng, bản tôn liền trực tiếp như thế đi vào, có việc các ngươi liền ngăn đón, cái kia chính là cho bản tôn bão nổi thời cơ. Nhưng mà ý nghĩ là tốt, Diệp Hoa mang theo đại ca Lục trực tiếp cứ như vậy đi vào. Những lão đó ngoại an bảo đảm không nói gì, phảng phất chính mình có VIP thẻ giống như. Diệp Hoa trong lòng cười lạnh, coi như các ngươi có phần có nhãn lực gặp, biết bản tôn đến đập phá quán, đoán chừng không cho bão nổi thời cơ. Đi vào quán bar, Diệp Hoa liền nghe đến điếc tai giọng trầm pháo. Trước kia ghét nhất loại này tiếng ồn ào âm, không nghĩ tới hôm nay cảm giác cũng không tệ lắm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.